Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, chương 113, Viện Trưởng hỏi thăm. Trần Cửu Thoại Âm rơi xuống, chỉ thấy trên mặt đất thổ cấp tốc ra bên ngoài lan lộn. Hô hấp ở giữa địa lại liền đã nhảy ra. Đối Trần Cửu ba người chắp tay một cái. Đây là, Chiêu Tiểu Ngư chỉ địa lại nói. Đây chính là ta đưa cho phu tử lễ vật. Địa lại, một loại linh thú, có thể tìm kiếm các loại thiên địa linh tài. Thảo dược, Trần Cửu nói. Chiêu Tiểu Ngư con mắt toát ra chấm nhỏ. Như thế nói đến, cái này địa lại có hay không có thể tìm kiếm tốt nhiều linh thảo. Nhìn lấy Chiêu Tiểu Ngư hoan hỉ bộ dáng. Dịch Tiếu Tiếu ở một bên tức không nhịn nổi. Hừ hừ hai tiếng. Không nói gì thêm. Tiểu Đông Tây. Nhanh lên đem ta đồ, vật cho ta phun ra, ngồi xổm người xuống nói. Địa lại miệng một trương. So với hắn thân thể lớn không ít gùi thuốc thế mà bị hắn cho phun ra. Cũng không biết đường cái này yếu tiểu thân tử là thế nào đem gùi thuốc nuốt vào qua. Chiêu Tiểu Ngư thấy cảnh này lộ ra như nghĩ tới cái gì. Vỗ vỗ tay, cái này linh thú ta thích cực. Phu tử ưa thích liền tốt, nghe được không? Về sau vị này cũng là ngươi chủ nhân. Ngươi nếu là dám không nghe lời, cẩn thận ta đưa ngươi hóa thành nùng huyết. Trần Cửu chỉ Chiêu Tiểu Ngư. Hung dữ đối địa lại nói. Địa lại gật gật đầu. Lẻn đến Chiêu Tiểu Ngư dưới chân. Không ngừng đi lêu lỏng. Vẻ lấy lòng rõ ràng. Gia hỏa này, Trần Cửu đang muốn lại nói hai câu thời điểm. Bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân. Lão trưởng quỹ đi tới. Đối cái này Trần Cửu chắp tay một cái. Đông gia, thư viện bên kia gửi thư. Lý viện trưởng muốn ngươi đi qua một chuyến. Trần Cửu gật gật đầu. Chỉ địa lại nói. Lần này buông tha ngươi. Lại đối lão trưởng quỹ nói. Phía trước dẫn đường đi. Nhìn lấy quen thuộc học viện. Trần Cửu xuống xe ngựa. Cước bộ nhẹ nhàng đi vào bên trong. Sắc trời đã tối. Trần Cửu âm thầm suy nghĩ. Ta chẳng lẽ cùng sách này viện ban đêm hữu duyên. Làm sao mỗi lần tới đến đây đều là ban đêm. Lý Huy cửa sổ đèn lại lóe lên. Trần Cửu gõ gõ cửa. Tiên sinh, học sinh đến. Vào đi, Lý Huy thanh âm truyền đến. Vẫn như cũ là như vậy cứng rắn. Trung khí mười phần. Kẹt kẹt, Trần Cửu đẩy cửa vào. Lý Huy đang đứng tại trước bàn sách viết chữ. Trần Cửu tiến lên thi lễ. Gặp qua viện trưởng. Viện dài vội vội vàng vàng như thế đem ta tìm đến. Chắc là có chuyện quan trọng gì. Lý Huy dừng lại bút. Nhìn Trần Cửu liếc một chút. Ngồi xuống đi. Được. Lần này học viện tổn thất có chút trọng a. Lý Huy dài thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trần Cửu không có trả lời. Lẳng lặng chờ lấy Lý Huy đoạn dưới. Tại những người này, ta vẫn tương đối tin tưởng ngươi. Ngươi cho ta nói nói lịch luyện quá trình. Lý Huy nhìn lấy Trần Cửu. Trần Cửu tâm tư bách truyền. Lý Huy thế mà cố ý kêu mình tới trình bày chuyện đã xảy ra. Cái này có chút cái kỳ quái. Những cái này học sinh đều biết đường a. Làm sao xin cố ý đem chính mình gọi tới. Được, Trần Cửu thi lễ. Thấm giọng nói. Tiến vào động thiên chi hậu. Riêng phần mình cũng bị phân tán ra. Sau đó bởi vì ý kiến không hợp. Hoặc là lợi ích tranh chấp. Ở đây tất cả mọi người làm tam cái thế lực. Không phải dừng chỉ có thư viện cùng phương tiên đạo sao? Sao gặp mặt sẽ có cái thứ ba thế lực? Lý Huy nghi hoặc nói. Đệ nhất thế lực là phương tiên đạo. Vương Dũng làm thủ lĩnh. Cỗ thứ hai thế lực vì thư viện học sinh. Trần Nghị làm thủ lĩnh. Cỗ thứ ba thế lực là học sinh dẫn tới. Từ phương tiên đạo cùng thư viện học sinh cộng đồng tạo thành. Phức tạp như vậy. Lý Huy sờ sờ cằm. Kỳ thực. Xin hẳn là lại một thế lực. Trần Cửu ngẫm lại. Tiếp lấy nói. A, lúc này Lý Huy kinh ngạc. Cỗ thế lực kia. Không biết, Trần Cửu nói. Không biết. Lý Huy cất cao giọng. Không biết. Học sinh không biết cỗ thế lực kia là đến từ này bên trong. Là tam cái tu sĩ. Phục trang cùng chúng ta cũng không giống nhau. Trần Cửu nói. Lý Huy không ngừng sờ lên cằm. Hoa dâu trắng bị chảnh rơi cũng không biết nói. Một lát nữa, Lý Huy lấy lại tinh thần. Tiếp lấy nói. Chúng ta mấy cái phe thế lực bắt đầu cộng đồng đoạt bảo quá trình, Trần Cửu nói. Ánh mắt lộ ra nhớ lại chi sắc. Đầu tiên là có một cái cự đại cung điện hiện thân. Sau đó mọi người chúng ta ủng phong mà tới. Thực lực trong nháy mắt phân chia hoàn thành. Tại bên trong cung điện kia phun ra 49 tấm lệnh bài. Mấy cái thế lực bắt đầu máu tanh nhất tranh đoạt. Không để ý chút nào cùng hướng ngày tình cảm. Mạnh được yếu thua hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Trần Cửu nói cùng lúc trước những cái này sĩ tử nói có chút cái địa phương cũng không giống nhau. Trần Cửu nói càng thêm trực quan, càng thêm kỹ càng. Dù sao Trần Cửu là nhất phương thế lực đầu lĩnh, so phổ thông tu sĩ nhìn càng thêm rõ ràng. Cân nhắc, cũng là lần này đoạt bảo, thư viện hao tổn không ít sĩ tử. Này bảo vật mỗi người đều muốn, đã tất cả mọi người muốn, vậy cũng chỉ có thể có lớn nhất phương pháp nguyên thủy. Giết hại, là có thể sống đến sau cùng người đó là người thắng lợi, Trần Cửu nói. Đây chính là vì cái gì sĩ tử hao tổn nghiêm trọng lý do sao? Lý Huy nói, Trần Cửu nghe vậy một tiếng cười nhạo. Viện trưởng lời ấy sai rồi. Ta cũng không phải học viện đặc biệt người cầm đầu. Mấy cái này sĩ tử chết sống cùng ta nhưng không có nửa xu quan hệ. Viện trưởng không nên hỏi ta mới đúng. Liền xem như hỏi ta. Cũng không nên dùng loại này xem kỹ ngôn ngữ. Lý Huy nghe vậy trầm mặc. Một lát nữa mới nói. Chết rất nhiều người dù sao không là chuyện nhỏ. Cái này Thanh Châu thế lực tông sai phức tạp. Không có một cái nào giải thích hợp lý. Sợ nói không lại qua. Những cái này thế lực sẽ không phúc khí. Trần Cửu cầm lấy viện trưởng trước người một cái lang hào bút. Đem một chương giấy tiên thành chậm rãi trải rộng ra. Nồng đậm mực nước tưới dính. Nhẹ nhàng trên giấy viết một cái giết chữ. Một cỗ sát khí ngút trời mà lên. Lúc đầu đã vào rừng nghỉ ngơi chim chóc nhao nhao vỗ cánh mà lên. Chết bao nhiêu người liên quan gì đến ta? Sát nhân giả người vĩnh viễn phải giết. Bọn họ đã dám can đảm hướng ta xuất thủ. Ta còn muốn mặc cho bọn hắn giết không thành. Viện trưởng cau mày. Lời nói là như thế nói. Thế nhưng là Thanh Châu phủ những cái này thế lực đã tìm tới cửa. Tìm tới cửa. Ta Thanh Dương thư viện là cái gì địa phản? Há lại cho những cái này hạng giả áo túi cơm làm can. Không phục, này liền đem nó xóa đi. Thuận xương nghịch vương, Thanh Châu phủ ta Thanh Dương thư viện cho tới bây giờ đều là đã nói là làm. Lúc nào như thế xem trước ngửa sau, Trần Cửu khinh thường nói. Viện trưởng trầm ngâm một lúc sau nói. Người tiếp lấy nói. Tranh đoạt xong lệnh bài về sau tự nhiên là bắt đầu tiến vào đoạt bảo chi địa. Cũng chính là cung điện kia. Ừ, nghe được Trần Cửu nói đến đây bên trong. Viện nâng tinh thần bắt đầu tập trung. Có thể tiến vào cung điện đoạt bảo không có mấy cái. Những cái này sĩ tử không phải tử. Chính là không có thực lực đi vào. Ở bên trong tình huống viện trưởng đương nhiên không rõ ràng. Đầu tiên kinh lịch là một khảo nghiệm. Leo lên thềm đá. Mỗi một cái thềm đá cũng là một cái huyễn cảnh. Mỗi một cái huyễn cảnh cũng cái không giống nhau. Chỉ có thông qua huyễn cảnh khảo nghiệm, mới có tư cách đoạt bảo. Nói đến đây bên trong, Trần Cửu đón đến, khi mọi người tiến vào cung điện kia về sau. Bảo vật cùng sở hữu ba kiện. Thực lực của ta mạnh nhất. Này bảo vật tự nhiên là rơi trong tay ta. Viện trưởng lông mày triển khai. Là bảo vật gì? Không biết, Trần Cửu nhàn nhạt nói. Sau đó đem bút buông xuống. Không biết, người không phải đã đoạt được bảo vật sao? Viện trưởng kinh hô. Trần Cửu cau mày. Ta cũng chính đang nghi ngờ đâu. Chúng ta lúc ấy đoạt bảo về sau liền bị một cỗ lực lượng đẩy ra đến. Thế nhưng là sau khi đi ra ta liền phát hiện đặt ở ta trong ngực bảo vật đã không thấy. Làm sao có thể? Ngươi là ở đây đệ nhất nhân. Người nào có bản lĩnh trong tay ngươi đoạt đi ôm qua, Lý Huy khó có thể tin. Về sau chúng ta nói soát người. Thế nhưng là Trần Nghị cùng một con yêu thú thế mà đột nhiên chạy, Trần Cửu nhất quyền nện trên bàn. Tức giận nói. Sau đó thì sao? Viện trưởng tiếp lấy nói. Sau đó chúng ta liền bắt đầu truy sát. Sau cùng đã đem Trần Nghị làm trọng thương. Mắt thấy bảo vật liền muốn lần nữa tới tay. Thế nhưng là cầm đáng chết tam cái tu sĩ thế mà xuất ra một cái ngọc phù. Nói là cái gì phá giới phù. Ta ngăn cản không kịp. Bọn họ liền biến mất không thấy gì nữa. Phá giới phù, Lý Huy sờ lấy chính mình cái cằm. Trong mắt như có điều suy nghĩ. Cái kia yêu thú là yêu thú nào? Lý Huy nói. Một con quạ tinh. Lại là ô nha tinh. Là hắn. Về sau xông vào một cái yêu tộc vãn bối, Lý Huy nói. Lại về sau chúng ta vì bắt lấy cái kia ô nha tinh. Tìm đến động thiên bên trong sở hữu quạ đen xào huyệt. Đem sở hữu quạ đen cũng cho đồ. Buộc hắn đi ra. Thế nhưng là này ô nha tinh cực kỳ xảo trá. Thế mà chỉ dưới tới một lần. Học sinh chỉ có thể đưa nó trọng thương. Không thể đem nó giết chết. Trần Cửu mặt mũi tràn đầy ảo não nói. Này ô nha tinh chính là yêu tộc sở kiều. Người nếu là có thể nhất kích giết chết hắn mới không bình thường đâu. Đúng, đi ra thời điểm tại sao không có thấy hắn. Lý Huy nói, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.